Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 phá vỡ. Từ phát hiện không gian thác loạn bắt đầu, Phất Y liền xác định này chỗ bí cảnh cùng huyền điểu nhất tộc có quan hệ, Lệ Tiêu có lẽ là thức tỉnh. Rồi tương quan ký ức, biết được bí cảnh đại khái khi nào mở ra. Người canh giữ ở phụ cận chờ đợi bịa đặt là được, hắn biết rõ bí cảnh không gian thác loạn sẽ dẫn tới đại lượng sinh linh ngã xuống. Ít nhất một lòng lưu tại chỗ nghiên cứu bảo vật nên như thế nào vào tay tu sĩ. Liền rất có khả năng mất đi cảnh giác, bị trống rỗng mà đến công kích đánh chết, bởi vì hóa thần dưới tu sĩ vô pháp cảm ứng được cái gọi là không gian dao động, đối không gian chi lực cũng không có đủ nhận chi. Bí cảnh như vậy vô trận pháp, vô mê thần khí tức ảo cảnh thực dễ dàng bị trở thành là chân thật tồn tại, nếu không phải Phất Y ngay từ đầu liền biết được không thích hợp. Hơn nữa, dùng Liễu Phi Nhu tự mình luyện chế thanh tâm hoàn, trên người còn dán một quả tam giai siêu phẩm ninh thần phù, nàng cũng rất có thể sẽ dừng lại ở chỗ này, vì này đó thật lớn cao giai linh thực sở dụ dỗ. Sấp xỉ thiết tưởng mà muốn đem chúng nó đào đi, lúc này xác định là không gian dẫn tới nguy cơ. Phất Y hạ quyết tâm từ dưới nền đất lực lượng nơi phát ra chỗ xuống tay, ầm ầm ầm công kích càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp. Phất Y đã biện không rõ nào một đạo là vũ khí công kích, nào một đạo lại là phù bảo chi lực, nàng thậm chí không biết này cỡ nào công kích đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Chẳng lẽ tiến vào bí cảnh tu sĩ như vậy mau liền đánh lên? Nàng bất chấp thâm tường, đánh bạo nhắm hai mắt, dùng thần thức quan sát đến trước mắt vết thương hoang vu thảo nguyên. Dưới nền đất cảm ứng cổ quái lực lượng nhất mãnh liệt chỗ, tìm được rồi. Phất Y thần thức chung ở phía trước 10 trượng chỗ dưới nền đất. Cảm ứng được cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra cổ quái lực lượng. Nàng trong lòng vui vẻ. Bất chấp phía sau lưng bị một cổ cường đại nguyên anh kỳ dư uy đánh trúng, nhịn xuống lồng ngực trung cuồn cuộn khí huyết, cắn răng hướng phía trước phương chạy như bay mà đi, dùng mắt thường xem ra. Nàng như là chạy vội ở thật lớn linh thực tạo thành cỏ xanh trên mặt đất, thường thường đâm nhập từng cây đại hình linh thảo trung, lại từ bên trong xuyên thân mà qua, mà dùng thần thức quan sát, nàng chỉ là đón không hề quy luật công kích đi phía trước hướng. Hóa thành màu xanh lơ phòng ngự váy tản mát ra nhu hòa mà ổn định linh quang, che chở nàng một đường đi trước, bất quá là ngay lập tức chi gian. Phất Y ngũ tạng lục phủ toàn bị vết thương nhẹ, buồn đau không thôi. Nàng hướng tới dưới nền đất dấn thân vào chui vào khi, vẫn là không nhịn xuống phun ra một ngụm đục huyết. Lồng ngực trung tắc nghẽn tốt xấu là tan vài phần, một lẻn vào dưới nền đất. Kia cổ quái lực lượng làm nàng thân thể hồn phách tất cả đều thừa nhận thật lớn áp lực, như là bị vặn vẹo, lại như là bị trọng vật hung hăng mà đi xuống áp. Nhất cử nhất động đều có chút trệ sáp lên, nhưng Phất Y không có dừng lại. Nàng biết nàng tới đúng rồi địa phương, dưới nền đất nham thạch tầng chợt xem lên cùng nơi khác vô dị, nhưng thần thức vĩnh viễn thăm không đến muốn tìm kiếm địa phương. Không phải lập tức kéo dài đến thức hải không có khả năng đến cực nơi xa. Chính là đột nhiên từ sau lưng, bên cạnh người hoặc lòng bàn chân tìm được chính mình. Còn có hai lần thậm chí xuyên đi trên mặt đất, thiếu chút nữa bị một đạo sắc bén kiếm quang chặt đứt thần thức như thế. Càn khôn cũng là như thế. Mỗi một lần triệu hồi ra tới đều khả năng trách đi nàng muốn đến phương vị. Mỗi một lần mạnh mẽ công kích cũng không có thể rơi xuống thật chỗ. Có vài kiếm thậm chí liền như vậy hư không tiêu thất. Nàng biết chính mình kiếm khí hơn phân nửa cùng trên mặt đất công kích giống nhau. Không thể hiểu được bị truyền tới nơi khác. Chỉ có thể yên lặng vì gặp gỡ này mấy kiếm tu sĩ kêu một tiếng xui xẻo, mấy chục kiếm bổ ra sau. Phất Y cuối cùng từ lần lượt nếm thử chung đến ra một ít kinh nghiệm. Nàng sắc mặt tuy đã tái nhợt, trong mắt lại có sáng lên hy vọng ánh sáng. Càn khôn thu liễm hơi thở, làm ngươi trong cơ thể huyền điểu cánh vũ chi lực công kích. Càn khôn đã có chút sốt ruột, tuy rằng thường thường muốn mãnh lực đánh chủ nhân đầu chó, nhưng nói đến cùng vẫn là một thanh thích vì chủ nhân chinh chiến hảo kiếm. Chậm chạp công không đến phương vị làm nó cảm giác sâu sắc vô lực. Lúc này vừa nghe đến chủ nhân tiếng lòng lập tức thay đổi hơi thở, luyện nhập thân kiếm chính là thượng cổ thời kỳ cao giai huyền điểu cánh vũ, nguyên chủ cảnh giới xa xa vượt qua hóa thần kỳ. Đãi hơi thở khuếch tán ra tới nháy mắt, cùng dưới nền đất cổ quái lực lượng cùng nguyên hơi thở chung đem thác loạn khôi phục bình thường, Phất Y trong lòng vui vẻ. Càn khôn cùng nàng tâm thần tương liên, kiếm cảm ứng được lực lượng nơi phát ra cũng có thể bị nàng sở cảm giác. Đan điền song ngư cuồn cuộn không ngừng mà hướng thân kiếm đưa vào tinh thuần linh lực. Hắc ngư hơi thở một tia ngưng tụ lên. Mấy phút chi gian, càn khôn phát ra ra một đạo chói mắt lóa mắt bạch quang. Quang mang trung ẩn chứa không gian chi lực cơ hồ muốn đem dưới nền đất hết thảy dị tượng xua tan. Càn khôn, đi. Phất Y đứng ở dưới nền đất nham thạch tầng nội, tựa như huyền phù ở một mảnh ngưng thật hải dương trung. Càn khôn nghe lệnh hoàn toàn đi vào cổ quái lực lượng nơi phát ra. Một cái là tồn tại đã lâu bí cảnh không gian chi lực. Một cái là đến từ chính thượng cổ thời kỳ huyền điểu cánh vũ chi lực. Hai người mạnh yếu khó phân. Tương đánh sâu vào nháy mắt thế nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Cũng không có trong tưởng tượng ầm ầm nổ tung hình ảnh, nhưng mà không gian vô hạn biến hóa. Làm Phất Y thần hồn đều tựa nứt ra rồi giống nhau. Thân thể thừa nhận xé rách đau nhức càng là khó có thể miêu tả. Nàng nhịn không được kêu rên ra tiếng. Thanh âm lại bị này không gian chi lực dây dưa rào tán, nàng mở hai mắt. Nhìn đến chính là thật lớn linh thực rễ cây cùng phì nhiêu bùn đất. Nhắm hai mắt. Thức hải quan sát đến lại là vô số sắc thái không đồng nhất mảnh nhỏ. Nàng khi thì như là thân ở dưới nền đất, duy trì thổ độn thuật miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi thì lại như là đi tới không trung, toàn thân không một chỗ gắng sức điểm, bất luận thức hải nhìn đến hình ảnh như thế nào biến hóa. Càn khôn cùng kia một chỗ hư vô, khởi nguyên điểm, luôn là ở hình ảnh chính giữa, Phất Y có thể cảm giác được càn khôn cố hết sức. Nhưng cũng có thể thông qua càn khôn cảm nhận được khởi nguyên điểm càng ngày càng yếu ớt. Phát ra không gian chi lực càng ngày càng yếu. Rất nhiều lần linh quang hình ảnh lập lòe sau. Nàng rốt cuộc thấy được quanh mình không gian biến hóa, nàng trong lúc vô tình mở hai mắt. Chỉ thấy thật lớn linh thực rễ cây vặn vẹo không thành hình. Giống như là hư ảo quang ảnh bị thật thể đánh vỡ. Hiển lộ ra chân thật nham thạch tầng. Phất Y chạy nhanh vận chuyển linh lực cùng hắc ngư hơi thở. Không chút nào tiếc rẻ mà rót vào càn khôn bên trong. Cơ hồ sắp đem cuối cùng năm thành linh lực rút cạn, càn khôn cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt. Chanh chanh vù vù, gần như cuồng bạo mà chiều nơi phát ra điểm bổ tới. Huyền điểu cánh vũ hơi thở như sóng chiều lan tràn mở ra. Thân là khống chế không gian chi lực yêu tổ. Hơi thở rốt cuộc dao động bí cảnh không gian căn bản, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh tĩnh mịch. Phất Y, rốt cuộc ở quen thuộc sau nghe được nhỏ vụn răng rắc thanh. Như chân quý tinh thạch rạn nứt, rất nhỏ mà dẫn nhân tâm giật mình, ngay sau đó. Đó là cả đời ầm ầm vang lớn chấn đến màng tai phát ngứa. Thức hải đã chịu đánh sâu vào làm Phất Y đầu váng mắt hoa. Cơ hồ duy trì không được thổ độn thuật. Dựa vào bản năng triệu hoán hồi càn khôn khi, một cổ vô pháp chống cự mà lượng đem nàng đột nhiên nhằm phía mặt đất. Hung hăng sốc thượng trời cao, lại tốc tốc xuống phía dưới rơi xuống, tạp đến mặt đất thời điểm. Phất Y trong đầu vẫn là trống rỗng, thân thể không một chỗ có thể động đậy, đan điền linh lực cũng chỉ còn lại không đến một thành. Ngũ tạng lục phủ trung truyền đến đau nhức làm nàng nhịn không được ho nhẹ ra tiếng. Nàng mơ mơ hồ hồ mà cảm giác được có nóng rực huyết từ trong miệng không ngừng tràn ra tới, nhưng nàng hai mắt vẫn có ánh sáng, chỉ vì nàng nhìn đến cảnh tượng đã không hề là thật lớn linh thực. Quanh mình cũng không còn có trống rỗng mà đến công kích. Rốt cuộc, phá khai rồi, khụ khụ khụ, nàng nằm ở hoang vu trống trải khô thảo nguyên thượng, nhếch môi hơi hơi mỉm cười, an tâm mà nhắm lại hai mắt. Hết chương.